Đại lão cư nhiên khai cái manh tân tiểu hào. Tác giả, Hàn Tuyết Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 125, chương 125, răng rắc một tiếng, then cửa tay xoay tròn nửa chu, khoang thuyền đại môn mở ra, bốn cái màu đen cái nấm nhỏ từ trong khoang thuyền chui ra tới, mỗi người đều giấu ở chính mình hắc dù hạ, thật cẩn thận chiều quanh mình nhìn lại, hoắc, Mễ Tiểu Thanh hít hà một hơi. Chỉ thấy bọn họ thuyền chính phía trên treo ngược một chiếc thuyền lớn. Người trên thuyền trong tay cầm cung tiễn, chính ngửa đầu nhìn bọn họ đoàn người, bọn họ phía bên phải vuông góc phương hướng cũng có một chiếc thuyền lớn, trên thuyền mọi người đều cầm thương, chỉ vào bọn họ phương hướng. Chẳng qua kia tao trên thuyền mỗi người đều như là mới từ trong biển chui ra tới. Toàn thân ướt rầm rề, bọn họ thuyền đằng trước còn dừng lại một con thuyền ít hơn một ít thuyền. Đầu thuyền giống như chỉ đứng một người, nhìn dáng vẻ cũng là vừa tiến vào hỗn loạn hải không lâu manh tân. Lại bị này hai tao thuyền lớn giáp công, thật là đáng thương cô đơn lại bất lực Tô Bất Ngữ bốn người thuyền thật là hảo xảo bất xảo vừa lúc. Từ tam phương hỗn chiến trung gian tam giác mảnh đất chui ra tới. Hiện tại tam tao người trên thuyền tất cả đều ở đánh giá bọn họ. Biểu tình quỷ dị lại phức tạp, Bạch Khởi làm nuốt một chút. Lẩm bẩm nói, có thể phi đến loại trình độ này. Đại lão ngươi cũng có thể nói là một nhân tài. Tô Bất Ngữ cười hì hì gãi gãi cái mũi. Đa tạ, đa tạ, Mễ Tiểu Thanh, căn bản không ai nhường ngươi a uy. Lý Tư Đặc đánh gãy mọi người khắc khẩu. Hiện tại nhưng làm sao bây giờ hảo? Chúng ta có thể chạy đi sao? Sớm biết rằng nên đem kia chỉ đại vương con mực dẫn lại đây. Tốt xấu cũng có thể ngăn cản một trận, Mễ Tiểu Thanh. Đủ rồi a, đừng lại nghĩ ngươi đại vương con mực. Nàng khổ sở mà bưng kín chính mình mặt, chính mình rõ ràng là cái đáng yêu tiểu mỹ nữ. Khi nào thế nhưng trở thành chuyên môn phun tào nhân vật? Bi ai? Thật thế chính mình cảm thấy bi ai, Toka. Mễ Tiểu Thanh cắn răng nhắc nhở. Nhanh lên nghĩ cách a. Tô Bất Ngữ nhợt nhạt cười một chút. Phảng phất định liệu trước. Lại động cũng chưa động thực mau. Cùng bọn họ ở cùng hải mặt bằng thượng thuyền nhỏ thí luyện giả phản ứng lại đây. Trên thuyền có người hô to. Uy, các ngươi cẩn thận. Này hai tao người trên thuyền chỉ sợ đều là chuyên môn tới đoạt mới vào hỗn loạn hải thí luyện giả. Đồ vật, nếu chúng ta đều là vừa nhập hỗn loạn hải thí luyện giả. Không bằng kết làm đồng bạn đi. Các ngươi yên tâm, này tao trên thuyền chỉ có ta một người. Các ngươi người nhiều như vậy, ta sẽ không mạo đắc tội các ngươi nguy hiểm nói dối. Mễ Tiểu Thanh hơi hơi nghiêng đầu. Người này, nàng còn chưa có nói xong. Một khác chỉ treo ngược ở bọn họ đỉnh đầu thuyền phát ra tiếng vang. Tiểu cô nương, ngươi đừng nghe hắn nói vậy. Các ngươi vừa đến hỗn loạn hải. Không biết người kia thanh danh. Hắn chính là trà trộn ở hỗn loạn hải một người kẻ lừa đảo đạo tặc. Hắn chuyên môn sẽ lừa gạt các ngươi này đó mới vừa vào hỗn loạn hải thí luyện giả. Lừa các ngươi vì hắn đào tim đào phổi. Sau đó lại cầm các ngươi thứ tốt đào tẩu. Bạch Khởi lập tức ngửa đầu hỏi. Ngươi nói như vậy là có cái gì chứng cứ sao? Trên đỉnh đầu con thuyền không phát ra tiếng, kia cái thuyền nhỏ người trên lại khẽ cười một tiếng, nhàn nhạt nói, đúng vậy, các ngươi có cái gì chứng cứ sao? Đánh giám, đột nhiên truyền đến gầm lên giận dữ, cơ hồ muốn chấn xuyên mọi người mang tay, ngươi cùng ta giả ý xưng huynh gọi đệ. Lừa ta đồ vật còn không nhận chướng đúng không? Ta hôm nay cái liền phải đem ngươi tiểu tử này ấn ở trên mặt đất cọ sát. Xem ngươi về sau còn dám không dám trộm đồ vật. Ngươi nói chuyện tựa hồ đã bị tức giận hướng hôn mê đầu óc. Trực tiếp đối với Tô Bất Ngữ một hàng quát. Ta xem các ngươi ai dám cứu hắn. Thuyền nhỏ người trên lập tức hô. Uy, bằng hữu, các ngươi nhưng ngàn vạn đừng bị hắn lừa. Hắn chỉ là dùng một cái cớ tới tê mỏi các ngươi. Một khi hắn đối phó xong ta, liền sẽ lập tức đối phó các ngươi. Mau kéo ta gia nhập các ngươi đội ngũ, ta nơi này có lập tức chạy thoát biện pháp, đợi chút chúng ta cùng nhau chạy trốn. Này hai người bên nào cũng cho là mình phải, nhưng thật ra làm người phân không rõ ai nói chính là thật sự, ai nói chính là giả. Tô Bất Ngữ bọn họ trên đỉnh đầu người tựa hồ sợ Tô Bất Ngữ thật sự trợ giúp người này, lập tức quay đầu đối một khác hỏa vẫn luôn cầm thương. Bất động thanh sắc bàng quan nhân đạo, huynh đệ, ta chỉ là muốn từ tiểu tặc kia trên người truy hồi ta muốn đồ vật. Chỉ cần ngươi ta phối hợp đưa bọn họ một lưới bắt hết. Bọn họ đồ vật đều về ngươi, Lý Tư Đặc bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai bọn họ vẫn là muốn đánh cướp chúng ta, Tô Bất Ngữ cười tủm tỉm mà vỗ vỗ bờ vai của hắn. Hỗn loạn hải chung nhưng không có hoàn toàn rõ ràng người tốt cùng người xấu. Các ngươi nếu là đụng phải nhất định phải nhiều hơn phân biệt. Tiểu tâm chút bị tam tao thuyền bao quanh vây quanh. Hắn cư nhiên còn có tâm bắt đầu làm hiện trường dạy học, Mễ Tiểu Thanh vội muốn chết. Ngươi lại ở đánh cái quỷ gì chủ ý? Nói ra A Tô Bất Ngữ nâng nâng dù mặt, nhìn về phía kia tao. Thí luyện giả mỗi người màu đen tây trang, nhân thủ một khẩu súng thuyền, nhẹ giọng nói, chúng ta muốn cùng lão bằng hữu gặp mặt ai? Bạch Khởi thăm đầu nhìn phía mặt bên kia tao thuyền, nhưng trừ bỏ đen thùi lùi bóng người. Cái gì cũng nhìn không tới, lúc này, kia tao trên thuyền vang lên một cái nhẹ nhàng thanh âm. Tiểu thiếu gia, nhân gia nói muốn cùng chúng ta liên hợp đâu? Ngươi nói, chúng ta là giúp vẫn là không giúp đâu? Tiểu thiếu gia, từ từ, cái này xưng hô có chút quen thuộc, Lý Tư Đặc. Mễ Tiểu Thanh cùng Bạch Khởi ba người sôi nổi chiều kia tao trên thuyền nhìn lại. Chỉ thấy những cái đó hắc y nhân cung kính tránh ra. Lộ ra một cao một thấp hai người, cao người nọ dài quá một trương trời sinh mỉm cười khuôn mặt. Thoạt nhìn có chút ngây ngốc, lùn người nọ một đôi xanh thẳm đôi mắt phá lệ dẫn người chú ý. Hắn ăn mặc một thân áo bành tô, trong tay nhéo một cây được khảm hồng bảo thạch gậy trống, Mễ Tiểu Thanh kinh ngạc nói thầm một tiếng. Tiểu thiếu gia Thẩm Tạc Phi. Sau đó, trên thuyền bốn người này làm giống nhau như đúc động tác. Đem hắc dù hạ kéo, hoàn toàn ngăn trở chính mình khuôn mặt, tĩnh xem này biến, Thẩm Tạc Phi nâng cằm, ngạo mạn nói, ngươi xem như thứ gì, dám cùng ta hợp tác, ngươi, đỉnh đầu người nọ tức giận đến nổi trận lôi đình, tới a, mau đem kia không biết trời cao đất rộng vật nhỏ cho ta từ hắn trên thuyền oanh xuống dưới, Thẩm Tạc Phi cười lạnh một tiếng, cũng không biết là ai oanh ai, nói. Hắn nâng lên gậy trống, là, thiếu gia, mặt sau mấy cái hắc y nhân lập tức đẩy tới một cái đại pháo. Điều chỉnh thân pháo đối diện trên bầu trời kia tao thuyền, bầu trời kia tao trên thuyền thí luyện. Giả nhóm đều phải dọa choáng váng, nếu là nhân thủ một khẩu súng cũng không có gì. Nhưng loại này đại pháo nơi nào là có thể tùy tiện làm ra, mặc dù người nọ tức giận đến gân xanh ứa. Ra. Lại không thể không nhẫn nại tính tình. Hảo tính tình giải thích nói. Xin lỗi, là ta tính tình quá bạo. Ngài đại nhân bất kể tiểu nhân quá. Kia này hai tao thuyền đều đưa cho ngài. Chúng ta này liền triệt, nói. Hắn liền vung mạnh tay. Ý bảo chính mình đồng bạn chạy nhanh thao túng con thuyền rời đi, đi. Thẩm Tạc Phi sạch sẽ ngăn nắp giày ra đạp lên thân pháo thượng. Nắm gậy trống đuôi đoan, màu đỏ đá quý kia ngay thẳng chỉ người nọ, hắn kiêu ngạo lại ngạo mạn mà cười một tiếng. Chậm, tới a, cho ta nã pháo, hắn bước ra rời đi, thủ hạ mấy người lập tức bỏ thêm vào đạn dược, hướng về phía thân thuyền nã pháo, ầm vang, phanh, bong thuyền bị đạn pháo tạp ra một cái cực đại hố trên thuyền người nọ giống giận. Người tiểu tử này cấp mặt không biết xấu hổ. Ngươi cũng biết ta là ai? Nói ra hù chết ngươi. Thẩm Tạc Phi cười lạnh. Chính là biết ngươi bên ngoài tự xưng là ai? Ta mới muốn giết chết ngươi. Ngươi không phải muốn đương Tô Bất Ngữ sao? Cho ta trong địa ngục đương đi thôi. Đại pháo không ngừng vang lên. Từng viên trầm trọng đạn pháo sắp đem kia tao thuyền oanh phá thành mảnh nhỏ, thảo. Kia tao người trên thuyền mắng to một tiếng. Nhanh chóng điều khiển con thuyền rời đi, nhưng mà, Thẩm Tạc Phi bên này người vẫn là không có từ bỏ công kích. Ở kia tao thuyền chạy trốn tới một nửa thời điểm, đã bị oanh chơ mơ siêu Lý Tư Đặc, Mễ Tiểu Thanh cùng Bạch Khởi ba người nhìn này phó thảm thiết cảnh tượng. Hít hà một hơi, nuốt nước miếng, bọn họ không ngừng hồi ức, chính bọn họ hẳn là có lẽ khả năng không có đắc tội quá vị này tiểu thiếu gia đi. Không đúng, Thẩm Tạc Phi đây là ở cuồng ẩu muốn trở thành Tô Bất Ngữ người. Ba người đồng thời quay đầu, sâu kín mà nhìn chằm chằm Tô Bất Ngữ, Tô Bất Ngữ lười biếng cười. Trêu chọc nói, xem ta làm cái gì? Lại xem thúc thúc cũng sẽ không cho các ngươi mua đường ăn, Mễ Tiểu Thanh nghiến răng soàn soạt. Ta đang xem ngươi ngày chết tới rồi, Tô Bất Ngữ nhéo rủ mặt. Ta đồ tôn làm gì được ta? Ai u hắc, hắn lại bắt đầu khí hại người, lúc này, kia tao thuyền nhỏ người trên nhảy ra tới. Đó là một cái nhìn qua hào hoa phong nhã nam nhân. Trên mặt mang một bộ tròn tròn mắt kính. Đã văn nhã lại sạch sẽ, hắn chiều Thẩm Tạc Phi phương hướng hữu hảo mà cười cười. Đa tạ ngài ra tay cứu giúp, nếu không có ngài ở, ta sợ là phải bị người kia ăn tươi nuốt sống, Thẩm Tạc Phi một bộ lười đến phản ứng hắn bộ dáng. Xoay người liếc Tô Bất Ngữ thuyền liếc mắt một cái, hắn nguyên bản muốn rời đi tầm mắt, cũng không biết nói vì cái gì lại đem tầm mắt gì trở về, đây là ai thuyền. Nhìn cũng không quen mắt, nếu không quen mắt, hắn vì sao như thế để bụng. Thẩm Tạc Phi nhịn không được nhớ tới sư phụ đã từng nói với hắn quá. Ở Kim Tự Hải phải chú ý chính mình trực giác, có khả năng ngươi đại não không có ý thức được sự tình. Trải qua tôi luyện thân thể lại chú ý tới, Thẩm Tạc Phi mang theo bao tay tay phụ ở sau người. Siết chặt gậy trống. Âm thầm đề phòng lên, bên kia văn chất nam nhân dương giọng chào hỏi. Ta kêu Vương Đinh Đinh, không biết có không cùng ân nhân tương giao. Thẩm Tạc Phi dương tiểu cằm, như cũ không để ý đến hắn, một bên thành thành nhìn kỳ quái. Nhịn không được cười hỏi, tiểu thiếu gia, ngươi đang làm cái gì? Thẩm Tạc Phi hừ lạnh một tiếng, kia tao thuyền, ngươi có biết là của ai? Thành thành cười hì hì nhìn qua đi. Ai nha, chỉ là một con thuyền phá thuyền mà thôi. Loại này con thuyền thực thường thấy. Đều là vừa từ đảo huyền hải tiến vào hỗn loạn hải tân nhân, chẳng lẽ tiểu thiếu gia cũng có hứng? Thú muốn ra tay đánh cướp một đợt sao? Thẩm Tạc Phi ngạo mạn nói. Như vậy không phẩm sự tình, ta mới sẽ không là mơ siêu kia tiểu thiếu gia để ý cái gì? Thẩm Tạc Phi cọ cọ gậy chống đỉnh hồng bảo thạch. Tựa hồ ở tự hỏi cái gì, chính là bên tai lại không ngừng truyền đến cái kia tên là Vương Đinh Đinh nam nhân kêu gọi. Hắn muốn thượng bọn họ thuyền báo ân, hừ, thật đương hắn là ba tuổi hài tử sao? Thẩm Tạc Phi ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Vương mẫu người phương hướng, nhàn nhạt nói, vốn dĩ muốn cho ngươi chừa chút thể diện, đây chính là chính ngươi không biết xấu hổ. Vương Đinh Đinh. Ngươi Vương Trúc thật đúng là sẽ cho chính mình khởi cái giả danh tự. Đừng tưởng rằng ngươi làm ra bộ dáng này, ta liền không biết ngươi các ngươi kẻ lừa đảo ba người tổ thanh danh. Kẻ lừa đảo ba người tổ, Lý Tư Đặc vẻ mặt nghi hoặc Tô Ca, ngươi nghe qua sao? Mễ Tiểu Thanh hỏi, Tô Bất Ngữ sờ sờ cằm, không biết ai, đại khái là ca không ở lừa chàng lăn lộn, hiện giờ ra tân nhân vật cũng không quen biết. Quả nhiên là một thế hệ tân lừa đổi cũ lừa a, Lý Mễ Bạch ba người. Ngoặc kép, Mễ Tiểu Thanh vẻ mặt vô ngữ mà vỗ vỗ Tô Bất Ngữ bả vai. Người liền phóng 120 vạn cái tâm hảo, ở luận gạt người hố người phương diện này, ngươi chính là người thạo nghề a, chỉ cần ngươi vừa ra tay, bọn họ đều là ngươi đồ tử đồ tôn, Tô Bất Ngữ mỉm cười lắc đầu. Đồ tử đồ tôn nói rất đúng. Đồ tử đô tôn ngươi nhớ rõ muốn đem ta giao cho ngươi mánh khóe bịp người phát dương quang đại a, Mễ. Tiểu Thanh, ngoặc kép, ngoạ tao, một không cẩn thận lại bị hắn hố tới rồi, vị kia hào hoa phong nhã Vương Trúc bị tiểu thiếu gia chọc. Phá thân phận thật sự, lại cũng không chút hoang mang, hơi hơi chiều Thẩm Tạc Phi hành lễ, Vương Trúc. Không nghĩ tới đại danh đỉnh đỉnh chúa sáng thế tiểu thiếu gia còn sẽ nhớ rõ ta cái này tiểu nhân. Vật danh hào, Thẩm Tạc Phi nói thẳng xong xuôi nói. Ai sẽ để ý ngươi? bổn thiếu gia để ý chỉ là một cái lời đồn đãi mà thôi. Nghe nói, các ngươi ba người tổ cái kia họ Tô chính là Tô Bất Ngữ. Tô Bất Ngữ đột nhiên nâng lên dù mặt nhìn phía Vương Trúc đứng ở nước mưa chung, cười cười, tiểu thiếu gia đừng khai ta vui đùa, ta đồng đội tuy rằng họ Tô, nhưng tuyệt đối không phải Tô Bất Ngữ. Hắn chỉ biết chút hoa ngôn xảo ngữ xiếc, nơi đó so được với Kim Tự Hải đệ nhất đại lão a. Thẩm Tạc Phi hơi hơi rũ mắt, nhìn trong tay gậy trống, vừa mới đuổi theo ngươi nam nhân kia phía trước vẫn luôn giả trang Tô Bất Ngữ. Mà ngươi lại am hiểu mánh khóe bịp người, nên không phải là các ngươi hai cái ăn nhịp với nhau. Đỉnh Tô Bất Ngữ danh hào giả danh lừa bịp. Sao lại bởi vì chia của không đều mới đánh lên tới đi? Vương Trúc tháo xuống mắt kính, sờ soạng một phen mặt, cười khổ, tiểu thiếu gia, ta biết ngài sư phụ phong tòa phát hạ lời nói là nhìn thấy có người dám giả tá Tô Bất Ngữ danh hào giả danh lừa bịp liền lập tức đánh chết. Ta lại làm sao dám làm như vậy đâu? Vương Trúc dừng một chút, có chút bất đắc dĩ. Tên kia tìm tới mục đích của ta cũng là muốn hỏi rõ ràng ta đồng đội đến tột cùng có phải hay không Tô Bất Ngữ, nếu hắn giả ý cùng ta giao hảo, ta đây nhân cơ hội hồ hắn một chút đồ vật không phải cũng ở tình lý bên trong sao? Dù hạ Tô Bất Ngữ nhếch lên khóe miệng, nhẹ giọng nói một tiếng, rào biện, nhưng mà, hắn ánh mắt lại rất thưởng thức, Bạch Khởi nhỏ giọng nói thầm. Hắn kia phó lời nói xem ra là nói tiến ngươi tâm khảm đi, Thẩm Tạc Phi không hề nghe Vương Trúc. Tất tất, ngạo mạn lại lãnh đạm nói, ngươi tại như vậy giống như Tô Bất Ngữ giống nhau không biết xấu hổ. Ta liền đem ngươi đầu lưỡi cắt xuống tới Tô Bất Ngữ. Ngoặc kép, ngươi nói hắn lại chiêu ai chọc ai a? Vương Trúc lập tức che lại chính mình miệng, chiêu Thẩm Tạc Phi vẫy vẫy tay. Ý bảo chính mình này liền rời đi tiếp theo. Hắn chuyển hướng về phía Tô Bất Ngữ phương hướng. Dương giọng hỏi, chư vị, chúng ta muốn hay không đi chung cùng nhau đi? Ta còn có thể vì các ngươi phổ cập khoa học một chút hỗn loạn hải có quan hệ tình huống. Mễ Tiểu Thanh vừa muốn cự tuyệt, nàng đầu đã bị người đè lại, hư. Tô Bất Ngữ giơ lên dù mặt hướng tới Vương Trúc, cười tủm tỉm nói, hảo. Ngươi lại đây đi, đại kẻ lừa đảo gặp được kẻ lừa đảo. Sẽ phát sinh cái gì đâu? Hết chương.